Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, bảo, ô oa, kêu to một tiếng từ đằng xa truyền đến, bá, bạch quang sắc quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện tại Petro trước người, nhưng mà không chờ Petro kịp phản ứng, liền tản mát ra một trận màu trắng quang mang. Bao trùm đến toàn bộ sân bãi. Bá, bá, hô, đây là... Ikiyo con mắt hơi trừng. Nhìn xem chung quanh, vốn là hội trường thông đạo. Hiện tại lại trở thành rừng cây. Trong nháy mắt, Ikiyo minh bạch, Lily ríu mà đem thuấn gian di động. Sao teleport, chơi như thế trượt, đều có thể phạm vi di động. Chỉ là nhìn nơi này hẳn là còn tại Pewter City phụ cận. Đoán chừng tại vùng ngoại ô một chỗ a. Thuấn gian di động, sao teleport, Petro chừng to mắt, nhìn xem cái kia Latias. Petro thanh âm cũng là đánh thức Ikiyo, trầm mặt nói ra, đúng vậy a. Sau đó, ngươi liền có thể chết đi. Mega Stone cùng Ikiyo Mega mặt dây chuyền tản mát ra bạch quang, lúc này cũng không cần nhiều quan tâm cái gì. Chỉ muốn xử lý Petro, ai còn có thể được biết. Đừng xem nhẹ ngươi, Petro khinh thường nói. Latias, Mithbo, Nidoking, tiếp tục cho ta ngăn chặn Mark. Steelix, liên tục Iron Tail. Ikiyo đứng tại Mega Steelix trên đầu. Liên thanh hét lớn, mặc dù không rõ ràng hiện tại vị trí chính xác, nhưng là tuyệt đối sẽ không cách Pewter City quá xa. Cho nên, Ikiyo liền nghĩ tốc chiến tốc thắng, không phải vạn nhất bị người phát hiện cái gì sẽ không tốt. Song đạt ga nhóm, liên tục Fire Blast, Petro phất tay giống to. Xiên, lúc này, Crobat cũng tới đến Petro bên người, nắm lấy Petro liền bay lên. Ga, ga, hai chỉ Weezing nhau nhau phun ra hình chữ đại hỏa diễm. Ô oa. Mega Steelix ngược lại là trực tiếp dùng cái đuôi quất về phía Crobat cùng Petro. Ầm ầm, ầm ầm, Fire Blast cùng Mithbo chạm vào nhau, gây nên một mảnh oanh minh cùng sương mù. Phanh, Mega Steelix tại sắp rút đến Petro cùng Crobat thời điểm. Đột nhiên, Petro bị Crobat cho ném bay, mà Crobat một mình ngăn cản thép đuôi. A, lại đến. Chết đi, đáng giận, ngã sấp xuống dưới mặt đất, Petro cắn răng kêu. Ô oa, trong sương khói truyền đến Mega Latias kêu to thanh âm. Âm âm, âm âm, sương mù còn chưa tan đi đi. Từ đó liền truyền ra càng nhiều tiếng oanh minh. Giống, Mega Steelix vừa mới tát bay Crobat, này lại nhắm ngay Petro. Không, chúng ta đều là cán bộ a. Ta chết đi Giovanni đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Petro điên cuồng kêu to. Một bên thật nhanh chạy. Phanh. Petro bị Mega Atelix một cái đuôi rút thành thịt vụn. Phanh. Cũng là lúc này. Hai chỉ Weezing bị kích bay ra sương mù. Ngã sấp xuống mắc cùng Nidoking một bên. Mà Crobat cũng chậm rãi lần nữa bay tới. Ga hai chỉ Weezing thấy được Petro cái kia một đống thịt vụn. Đột nhiên kêu to một câu. Chợt, toàn bộ thân thể tản mát ra trắng ánh sáng màu đỏ. Thối mắc cũng đi theo thân thể tản mát ra màu đỏ trắng quang mang. Cỏ, mau trở lại. Ikiyo vội vàng xuất ra Pokbo thu hồi Nidoking. Ô oa, Lily cũng dường như biết muốn xảy ra chuyện gì. Một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới Ikiyo bên người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng to lớn bạo hưởng truyền ra. Toàn bộ sân bãi bị sương mù bao trùm. Thậm chí Steelix đều bị sóng xung kích cho sông bay. Thậm chí Ikiyo còn có thể nhìn ra đến Steelix bên ngoài thân tổn thương tràn đầy. Tựa như hòa tan. Điều này cũng làm cho Ikiyo quỷ dị, chỉ là nổ lớn mà thôi, thế mà sâu như vậy, mà Ikiyo thì là bay lên, bị Lily dùng bảo vệ, sao protect, che chở, chỉ là cái kia bình chướng cũng xuất hiện đông đảo vết nứt. Nhìn tùy thời có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Sau đó, đợi sương mù dần dần tán đi, Ikkyo cũng thấy rõ toàn cảnh. Toàn bộ sân bãi tựa như thiên thạch hạ xuống bình thường, tạo thành một cái bầu trời, mà hai chỉ huy dinh, Grobat, mắc thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Gặp đây, Ikkyo cũng biết phát sinh cái gì, cũng chỉ có thể bó tay rồi. Tuyệt đối là cái kia ba cái Pokemon, lớn nhất toàn lực, không để ý bản thân an nguy dùng ra nổ lớn, khiến cho không chỉ có mình chết rồi, còn đem Grobat cùng nhau nổ chết. Chỉ là bình thường tự bạo, nổ lớn nhiều nhất đem mình nổ mất đi sức chiến đấu. Không nghĩ tới cái này ba cái Pokemon nhìn thấy Petro chết đi sau, thế mà đi theo tự tử, lựa chọn bản thân hy sinh nổ lớn. Ai, đi nhanh một chút đi, nơi này không được bao lâu liền đến người dò xét. Lúc này, Ikkyo cùng Lily chính trước khi đến núi Moon trên đường. Ikkyo tại sau khi trở về, còn cùng Flynn, cảnh sát Jenny tạm biệt, biểu thị mình là chính nghĩa tiểu đồng bọn loại hình, bị một cái bại hoại cho thuấn gian di động, sao teleport đi, sau đó còn sống loại hình. Nhân tiện, cảnh sát Jenny tiểu thư thế mà còn muốn khen ngợi Ikkyo cái gì? Ikkyo trực tiếp cự tuyệt nói cái gì hẳn là rồi, thế là liền chạy mất. Mà đối với Petro chết, Ikkyo là không có gì cảm xúc. Giovanni coi như tìm phiền toái lại như thế nào? Huống chi, Ikkyo liệu định, Giovanni tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng tìm phiền toái với mình. Hiện tại Giovanni làm loạn như vậy sự tình, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là Ikkyo tin tưởng, Giovanni tất cả kế hoạch tám thành cũng là vì Mewtwo tại làm chuẩn bị. Bất quá, lúc này Ariados cũng là đủ thảm rồi. Phần bụng hai đủ bị cắt chém rơi mất. Ikkyo cũng không biết có thể hay không mọc ra. Đồng dạng, Ikkyo dự định đem Ariados truyền tống đi, liền truyền cho giáo sư Oak nơi đó, để Ariados hảo hảo an hưởng tuổi già đi. Tỉnh ngày nào không chú ý liền ợ ra rắm. Mà Lily cùng Ikkyo cùng lên thu hoạch cũng là tràn đầy. Ký tôn tăng thêm Ikkyo mình, hết thảy có 7 khối. Sau đó liền là Megastone tăng thêm Ikkyo đã có, hết thảy dòng dã 21 khối. Mặc dù có 3 khối là tái diễn Latias, Steelix, Salomon, Venusaur, BDX2, Houndoom X2, Ampharos X2, Kangaskhan, Beedrill, Alakazam, Zengar, Aerodactyl, Scizor, Heracross, Urgrun, Ướp Gió, Sableye, Abomasnow. Bất quá nha, Ikkyo biểu thị đều không quan tâm. Dù sao Megastone chính là, chỉ là lẫn nhau trao đổi cái gì. Ikkyo lắc đầu, đem suy nghĩ ném về sau đầu. Tốt, chúng ta lên đường đi. Núi Moon cũng có thể tìm tới khối kia cực lớn Moonstone đâu. Phi thuyền nội bộ, Petro máy truyền tin đã không cách nào liên tiếp sao? Apollo quay đầu hỏi hướng một cái đội rocket tạp ngư. Là, đúng vậy, tạp ngư trên đầu toát mồ hôi lạnh nói ra. Nhìn đến hay là chết đâu? Cuối cùng cái kia là chuyện gì xảy ra? Vì không có cái gì đập tới. Apollo nhìn xem một cái màn ảnh, nhíu mày lầm bầm, biểu hiện trên màn ảnh liền là Petro nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Chợt, liền là toàn bộ chiến đấu sân bãi, cuối cùng cái gì đều biến mất. Sau đó, liền là chỗ kia bầu trời hình tượng. Được rồi, giúp ta liên thông Giovanni đại nhân đi, ta tự mình báo cáo. Apollo phất tay nói xong. Đúng, đúng. Đích đích, đích đích, đích đích. Không bao lâu, trên màn hình liền cho thấy Giovanni thân ảnh. Chuyện gì? Giovanni nhàn nhạt hỏi. Giovanni đại nhân, Petro đã chết. Apollo đứng lên cúi đầu nói ra. À, chuyện gì xảy ra? Petro đi tìm Jehovah, sau đó chết. Apollo một câu khái quát cả câu chuyện. Ta đã biết, Giovanni gật gật đầu, đối với tự mình thuộc hạ tính cách cũng là sở cái rõ ràng. Tám thành liền là Petro không phục, muốn tìm Jehovah so tay một chút, sau đó bị Jehovah làm thịt rồi. Đích, Giovanni nói xong cũng dập máy, tựa như đối Petro cũng không thèm để ý. Giovanni đại nhân, xử trí như thế nào Jehovah? Matori ở một bên cúi đầu hỏi. Xử trí? Không, không cần, hắn như thế nhảy thoát, ngược lại là chuyện tốt. Không phải sao? Nhanh, cũng nhanh, chỉ cần chờ bọn chúng thức tỉnh, đến lúc đó Kanto, Johato đều là của ta. Không, là cái thế giới này đều là của ta. Kế hoạch tiếp tục tiến hành, ở các nơi gây nên hỗn loạn, đừng cho liên minh chú ý tới Tân Đảo. Cuối cùng, các loại liên minh nhẫn không được thời điểm, chấm ngoặc kép, mọi người có gì tốt ý kiến cứ việc nói ra. Mặt khác, lần nữa vô liêm sỉ Converter, Middux, cầu đánh giá, cầu từ đặt trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.